Thần y ở rể, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 123 mẹ, chuyện này mấy người thực sự có phần, Lý Giang khó xử nói. Anh có ý gì? Vậy tức là anh đang trách tôi phải không? Không phải tôi lấy thêm sính lễ là vì nhà của mấy người sao? Bà già này không phải là vì nhà mấy người ư, ôi, bây giờ trái lại còn bị chửi ngược. Các anh chị có ý gì hả? Bà Lý tức giận cầm gậy đập xuống đất. Mẹ đừng tức giận. Mẹ đừng tức giận, tụi con không có ý đó. Lý Giang vội vàng nói, sau đó liếc nhìn Lý Ái Vân, nói nhỏ. Ái Vân, nghĩ cách đi, con thật sự muốn nhà họ Lý kết thúc sao? Cha con không có cách gì, cha muốn con làm sao? Chẳng lẽ muốn con quỳ trước mặt Chủ tịch Lâm cầu xin anh ta sao? Lý Ái Vân đau đầu nói. Vậy đi quỳ đi, bà cụ Tô tức giận mắng. Sắc mặt Lý Ái Vân tái nhợt, không biết phải phản bác như thế nào. Chủ tịch Lâm lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này, không nói, chỉ yên lặng quan sát. May là Lý Ái Vân tốt tính, đổi thành người khác sao có thể quan tâm đến sinh tử của những người này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có mấy người mặt Âu phục bước vào phòng họp. Người đứng đầu là một quý ông tóc húi cua, đeo kính, trong tay vẫn còn một xấp tài liệu, vừa vào phòng họp liền hỏi thẳng. Chủ tịch Vân là ai? Là tôi, xin hỏi mấy anh có việc gì sao? Lý Ái Vân kinh hãi, sợ rằng đây là người của tập đoàn Dương Hoa. Nhưng, người đó đã đưa tay ra và mỉm cười nói. Cô Vân, xin chào, tôi là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Quốc tế Thượng Vũ, tôi tên là Trương Minh Vũ. Tôi đến đây lần này để tiếp tục một số dự án mà công ty cô sắp dừng lại. Tôi muốn rót 60 tỷ vào công ty của cô dưới danh nghĩa Tập đoàn Quốc tế Thượng Vũ của chúng tôi. Không biết cô Lý Ái Vân có sẵn sàng đàm phán không? Cái gì, ngay khi những lời vừa dứt tất cả mọi người trong phòng họp đều chết lặng. Cũng bao gồm Chủ tịch Lâm và Hàn Long, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tập đoàn Quốc tế Thượng Vũ từ đâu bay vào phá bĩnh vậy? Lúc này, điện thoại di động của Hàn Long rung lên một hồi, ông ta vội vàng nghe máy, một lúc mặt biến sắc. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi, Chủ tịch, việc chúng ta thu mua lại doanh nghiệp của nhà họ Lý rất không thuận lợi. Một số người cũng đang có ý với doanh nghiệp của nhà họ Lý. Họ không thâu tóm mà chỉ rót vốn hỗ trợ. Nếu bắt buộc mua lại, tôi e rằng chúng ta sẽ lỗ rất nhiều. Các hoạt động tiếp theo của công ty chúng ta sẽ phải chịu những tác động cực kỳ bất lợi, Hàn Long trầm giọng nói. Có người, e rằng là Tập đoàn Quốc tế Thượng Vũ phải không? Phan Lâm lạnh lùng nói. Sự xuất hiện của Trương Minh Vũ như cái phao cứu mạng, khiến cho cả nhà họ Lý đều thấy được hy vọng. Mọi người mừng rỡ như điên, hoan hô không dứt, ngay cả Lý Ái Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Chủ tịch Lâm, trời cao không tuyệt đường, cậu coi thường nhà họ Lý của chúng tôi, đương nhiên sẽ có người khác để ý, nhìn xem, nhà họ Lý chúng tôi sống lại rồi. Lý Bắc đứng dậy, nhìn chăm chăm Phan Lâm vẫn còn chưa đi, chế nhạo. Tập đoàn Quốc tế Thượng Vũ, đây là một công ty đa quốc gia, tại sao lại đột nhiên quan tâm tới tập đoàn Thịnh Hoa? Phan Lâm nhàn nhạt nói, e rằng anh là người của Trường Nam đúng không? Là thế thì sao, còn không thì thế nào? Chủ tịch Lâm, anh đã chọc tới Trường Nam, thì phải sẵn sàng chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Trương Minh Vũ cười, vậy ra, nhà họ Lý chỉ là con tốt mà anh dùng để chống lại tôi. Chủ tịch Lâm lắc đầu, hừ, dù có là công cụ thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Lâm, do tập đoàn Dương Hoa các người bỏ rơi chúng ta, vậy thì đừng trách chúng ta. Nếu đã không cho chúng ta đường sống, chúng ta cũng tuyệt đối không để các người sống tốt hơn. Bà Lý dữ tợn nói, khuôn mặt già nua đầy tức giận. Nghĩ đến sự tuyệt tình lúc nấy, ánh mắt bà Lý nhìn Chủ tịch Lâm chỉ có hận, bà ta hoàn toàn quên mất những chuyện trước đây đã làm với Chủ tịch Lâm. Bà nội, sao bà có thể thế được? Tập đoàn Dương Hoa cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều. Chúng ta lại đi lấy oán báo ân sao? Đó là giúp mày, không phải chúng tao. Bà Lý tức giận khịt mũi. Lý Giang run lên, anh đi ký mấy hợp đồng đó cho tôi. Từ hôm nay, chức chủ tịch công ty sẽ do Lý Thăng đảm nhiệm. Bà Lý hét lên một tiếng, lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị trước ra trải trên bàn. Sắc mặt Lý Giang kinh hãi thay đổi. Đây là thứ mà bà cụ định để Lý Giang ký sau khi Chủ tịch Lâm và nhà họ Lý thương lượng sau về sính lễ. Bây giờ đột nhiên có quá nhiều chuyện xảy ra, bà có chút choáng ngợp nhưng vẫn quay lại nhớ chuyện chính. Mẹ cái này, vẻ mặt Lý Giang kinh ngạc, bà nội ý bà là gì? Lý Ái Vân cũng nóng. Cô danh, bà nội vốn dĩ muốn giao công ty cho cô, để cô dẫn dắt công ty đi lên, nhưng không ngờ cô lại suýt khiến công ty phá sản. Bà già tôi thật mù quáng giao công ty cho cô. Bây giờ cô biến đi, cô không còn là người của tập đoàn Thịnh Hoa nữa, cô bị đuổi. Bà cụ hét lên, Lý Ái Vân đã bị sốc. mẹ con không ký được. Lý Giang nghiến răng nghiến lợi. Anh nói cái gì, anh không ký? Bà Lý tức giận nghiến răng nghiến lợi tát thẳng vào mặt Lý Giang một cái. Bốp, âm thanh vang lên rõ mồn một. Lý Giang không nhúc nhích cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi. Ký ngay, thái độ bà Lý nghiêm nghị, cả người Lý Giang run lên, có chút dao động. Tuy nhiên, vào lúc này, Trương Minh Vũ mỉm cười, nói. Thực ra, ông có ký hay không, không quan trọng. Chúng tôi sẽ đầu tư trực tiếp vào nhà họ Lý. Chúng tôi sẽ chuyển giao với người phụ trách của công ty và tiến trực tiếp hành dự án. Chúng tôi nghĩ việc ký kết hợp đồng không thể để những người không nên quan tâm đến nó có dính líu đến. Trong lời nói có hàm ý, nghe câu này, Lý Giang biết cố chấp cũng vô dụng. Sau một hồi dài thở dài, Lý Giang bước tới và ký xuống. Khi ông đặt bút xuống, tập đoàn Thịnh Hoa chào đón ra một cuộc đời mới. Lý Ái Vân và Lý Giang cũng bị đuổi khỏi công ty. Chủ tịch Lâm im lặng theo dõi tất cả chuyện này. Vị này, xin hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Lý Hồng chỉ vào mũi chủ tịch Lâm hét lên. Mọi người đều bị sốc. Lý Hồng đang cố gắng trả đũa chủ tịch Lâm, phải đuổi anh ta ra khỏi công ty. Lý Hồng, cô nói cái gì? Hàn Long tức giận, ông cũng cút khỏi đây luôn đi. Lý Hồng chỉ vào mũi Hàn Long, rồi gầm lên. Cách Trương,